Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 204, Thành trong mây, 3. Góc truyện audio.com. Có phải nàng đang nằm mơ hay không? Nhìn sang Hoàng Phủ Giật, hắn cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua nếu so với Đóa Đóa thì bình tĩnh hơn nhiều. Lúc hai người đang kinh ngạc, thì từ xa xa bay đến một đám mây lớn. Ở bên trên có 7-8 người già trẻ lớn bé đang đứng. Dung mạo người nào cũng tuấn tú, giống như một đại gia đình, còn nói cười cười với nhau. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Còn những người này lại là ai? Đóa Đóa ngây người nhìn, thấy Đóa Đóa nhìn bọn họ cũng không có gì kinh ngạc mà chỉ gật đầu cười. Xem như chào hỏi, thoạt nhìn vô cùng hữu hảo. Hoàng Phủ Giật cực kỳ bình tĩnh, cũng mỉm cười gật đầu với bọn họ, thoạt nhìn hoàn toàn không có sơ hở, thật dối trá. Phá Điểu thầm mắng hắn trong lòng, đợi khi đám người kia rời khỏi rồi. Hoàng Phủ Giật nhìn cái lồng chim trong tay, thấp giọng nói, bây giờ có thể nói những điều cần nói cho chúng ta biết chưa? Ở đây khắp nơi đều lộ vẻ kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn những nơi hắn nhìn thấy ngày thường. Bây giờ hắn đã hiểu được, không phải võ công của Phá Điểu cao hơn hắn, mà là người ở đây căn bản không có tiếng hít thở bình thường. Vừa rồi đại gia đình kia chỉ cách hắn hơn vài bước, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của bọn họ. Nói chuyện ở đây không có tiện, giọng Phá Điểu cũng đè rất thấp, đợi đến nơi rồi nói sau. Còn chưa đến nơi, Đóa Đóa choáng váng, không biết chuyến lữ hành kỳ quái này lúc nào mới kết thúc. Cảnh tượng trước mắt rất thần kỳ, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của nàng. Cho dù bây giờ Phá Điểu đột nhiên cởi mã giáp, hô to một câu ta là Ngọc Hoàng Đại Đế với nàng, nàng cũng có thể tin là thật lắm. Lại bay bay, Đóa Đóa hoa mắt chóng mặt nghĩ. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính. Trước mắt là một ruộng lúa mạch vàng óng. So với ruộng lúa mạch dưới mặt đất thoạt nhìn cũng không khác gì nhau. Nhưng mà xuất hiện ở trên trời, nên đặc biệt làm người ta kinh ngạc. Tới rồi. Phá Điểu thận trọng nhìn xung quanh, trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, chờ chuẩn bị tốt rồi sẽ vào thành. Đóa Đóa rậm rậm mấy cái, lại ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện dưới chân thật sự là đất đai rất bình thường. Nhìn không ra chút xíu khác lạ nào, đây rốt cuộc là đâu vậy? Ở đây là Vũ Linh Quốc, Tiểu Bụi vô cùng kiêu ngạo nói, Mộ Dung là vương gia. Có điều lập tức cũng sắp kế vị làm hoàng thượng rồi. Ta chỉ là trở về, cũng không đồng ý kế vị. Cách Trương,